Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1781, Vô Kỵ Đấu Thần. Trường Không Vô Kỵ dẫn người tới sát Ngọc Thanh Thiên. Ở chỗ này hắn lợi dụng siêu thoát người thân phận, không nhìn thiên địa đạo lực năng lực, xuất hiện ở thế giới tiên đạo bên trong. Đồng thời mang đến còn có Di Thiên Chính, cái này khủng bố tương đương học trò. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ cũng không có Di Thiên Chính, càng làm cho đại thần Sử lo âu. Đáng sợ tinh thần biến, ở thế giới bàn cổ bên trong, căn bản là công pháp nghịch thiên. Chỉ cần ngươi không phải là thánh nhân, nói đến đánh nhau đừng nói lấy một chống trăm, chính là lấy một đánh nghìn làm vạn, cũng không chút nào tốn sức. Bởi vì hắn tự thành một cái trận pháp, khống chế vô số ngôi sao, rất nhiều đối thủ không tìm được hắn cũng đã diệt vong. Cho dù là Tôn Bất Không thiên biến vạn hóa, khả năng trước mặt tinh thần biến cũng không đáng chú ý. Một người làm vô số ngôi sao cũng không phải là ngươi số lượng có thể so với a. Các ngươi 36 cái lên cho ta. Đại thần Sử không lo chuyện khác, trực tiếp phân phó đã sớm chuẩn bị xong 36 vị nhị trọng thiên thần nhân đi lên khai chiến. Này 36 người cho tới nay đều là tiên đạo kỳ tài, đại đế đều không phi thăng, bọn họ liền phi thăng. Dĩ nhiên hơi có chút bản lĩnh, lại lấy được đại thần Sử đủ loại tài nguyên trợ giúp, bọn họ nói thật có chút coi trời bằng vung ý tứ, từng cái ác liệt tại trong hư không thời điểm, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ còn có Di Thiên Chính hai người, đều là mặt đầy miệt thị tương đương bỗng nhiên không biết. Đại thần Sử đều có chút sợ hai người kia, bọn họ còn kiêu ngạo như thế đây, nhưng là đại thần Sử chính là không nói, giờ phút này hắn đã với bên người Thạch Đầu Tử nói. Giang Vưu Khả cũng không biết xảy ra vấn đề gì, ta phải tự mình đi một chuyến thế giới bên ngoài, nơi này chiến đấu ngươi nhất định phải để cho này 36 người chống nổi. Quả thực không được thì trao đổi dũng cổ xuất thủ. Đại thần Sử là lo âu, chỉ đành phải đem hết thảy an bài cho Thạch Đầu Tử. Nghe hết thảy các thứ này, Thạch Đầu Tử đó là mặt đầy cười nhạt, bằng vào năng lực mình còn không đem những này nhân toàn bộ đưa vào đi, vậy thì không phải là trong thiên hạ lớn nhất nằm vùng rồi. Đương nhiên, trong miệng hắn vẫn là hết sức nghiêm túc trịnh trọng nói. Cái này người yên tâm, ta cũng vậy nắm giữ khống chế lực, còn có chúng ta hư vô căn nguyên nhân. Nếu như quả thực không được, ta tự có diệu pháp, để cho những người này thực lực đạt tới toàn bộ độ cao mới. Hảo hảo hảo, ta tín nhiệm ngươi, ngươi thuận tiện cũng nhìn này 7 cái thế giới 8 cái đứng đầu sáng thế thần. Chờ ta nhân mang đến, đó cũng đều là bọn họ chủng tộc đội ngũ. Đến thời điểm mấy người này, cũng sẽ trở thành chủ lực. Mời, đại thần Sử chính miệng phân phó Thạch Đầu Tử hết thảy sau, xoay người rời đi, hắn đi là thần môn phương vị, vị trí là rất nhanh. Một cái nháy mắt liền thoát khỏi thế giới tiên đạo, chỉ bất quá hắn thường xuyên sinh ra ở chỗ này, đi ra ngoài thế giới tiên đạo cũng là rất phí sức, hơn nữa còn có hậu thổ đám người ngăn trở, bất cứ chuyện gì cũng không có như vậy hài lòng đi. Một điểm này, Thạch Đầu Tử căn bản không chú ý, phải nói bây giờ hắn tỏ rõ thân phận của mình, sau đó trực tiếp giết chết đám người này. Đó cũng không phải một biện pháp tốt. Đại thần Sử đã sớm ở toàn bộ thế giới tiên đạo cũng từng giở trò. Thật ra thì coi như hắn rời đi, cũng có thể tùy tiện biết nơi này nói hết thảy. Chẳng qua là hắn không biểu hiện ra đến thôi. Hơn nữa, vì tiên đạo mọi người an toàn cân nhắc, Thạch Đầu Tử muốn cho Trường Không Vô Kỵ đám người thay đổi giả bộ lấy xong, mới là có thể chính thức biểu hiện thời điểm. Nếu không lời nói, bên ngoài thánh nhân một cái nổi giận làm tới nơi này, nữ hoa bọn họ cũng chưa chắc bảo vệ được ở trước mặt thánh nhân. yếu đuối không chịu nổi thế giới tiên đạo a. Đại thần sử rời đi, đã là tất nhiên sự tình. Lại nói này 36 cái thần đạo nhị trọng thiên gia hỏa đi. Bọn họ lại không cùng lúc đi lên đối kháng Trường Không Vô Kỵ hai cái, mà là trực tiếp nhảy đi ra một người. Ngón tay này Trường Không Vô Kỵ nhị người nói: "Các ngươi hai thầy trò ai đi lên? Ta đã bao nhiêu năm không động đao rồi, quá đói khát, để cho ta tới thay đại thần sứ đem bọn ngươi cắt lấy liền như vậy." Đối với hắn nói như vậy pháp, Trường Không Vô Kỵ thật là muốn cười chết. Hắn có chút bĩu môi một cái mà hỏi: "Ta nói, Thạch Đầu Tử thần sứ, ngươi thật để cho những thứ này thần từng bước một mình đấu?" Thạch Đầu Tử với Trường Không Vô Kỵ, đây chính là một lòng nhân. Hắn nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút Di Thiên Chính rồi nói ra: "Không có vấn đề, ngược lại có hắn ở, 36 người cùng tiến lên, tác dụng cũng không phải rất lớn, có một người thượng đi thử một chút, cũng rất tốt. Thứ hai đại thần sử đại nhân, ngài tại sao có thể diệt chúng ta tinh thần? Này 36 cái nhị trọng thiên thần, không biết mùi vị hỏi." Thạch Đầu Tử cũng lười để ý hắn, tương đương coi như mình không nằm vùng. Những người này từng bước thượng lời nói, cũng còn không phải là đưa đồ ăn sao? Đơn giản là khôi hài a. Bên cạnh thế giới thất đại bát đại sáng thế thần, từng cái cũng là lắc đầu không lời nói. Đây đều là cái gì đó phá thần? Trường Không Vô Kỵ là người nào không biết sao? Lại muốn một mình đấu tương đương, chớ nhìn hắn mới nhị trọng nhất phẩm. Ngược những người này còn không với chơi đùa như thế. Ai nói không phải sao? Thật không biết đại thần sử nơi nào bồi dưỡng đám này ngu đần tới tương đương. Được rồi, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Trường Không Vô Kỵ thuận lý thành trương lên đi lên chiến trường. Hai tay tại chính mình sau lưng một vác, miệt thị đối phương, cũng không có xuất thủ trước ý tứ. Lại nhìn cái phách lối thần, hắn nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ sau. Xuất thủ, ta tân tân khổ khổ, tiềm tu nhiều năm như vậy, liền vì có thể nhất cử chứng minh ta tác dụng, dũng cổ ta so ra kém, còn so ra kém ngươi cái này phân thân sao? Ngươi ngay cả hỗn độn cũng không có, dựa vào cái gì so với ta? Ta nhưng là nhị trọng thần đỉnh phong, ước chừng cao hơn ngươi rồi cửu cái cấp bậc, ăn một quyền của ta, thần khí trùng thiên. Người này thượng nói nhảm một đống lớn, mới đem một quyền này đánh đi ra. Thần đạo lực lượng thập phần đáng sợ, hơn nữa thần môn tu hành đã không phải là đạo lực mà là pháp tắc. Có vài người không hiểu pháp tắc cùng đạo lực khác nhau ở chỗ nào. Đạo lực là thế giới tạo thành lực lượng, có thể diễn biến sự kiện hết thảy, phát huy ra cường đại chiến đấu lực. Mượn thế giới lực lượng, có thể vô địch thiên hạ, mà pháp tắc có thể lại bất đồng. Khống chế một loại pháp tắc sau này, liền có thể chính mình sửa đổi thế giới, sáng tạo thế giới, không tệ. Thần đạo nhân đều có thể mở ra chính mình tiểu thế giới. Cái loại này cất giữ lực lượng, phong cấm người khác thủ đoạn, bên trong hết thảy đều là bọn hắn định đoạt. Đây chính là pháp tắc. Vì vậy, một quyền này của hắn ẩn hàm một cái tiểu thế giới, điên cuồng trấn áp. Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt toàn bộ bị lồng cái lồng ở trong đó, một cổ thiên địa uy áp, thậm chí đem tiên đạo thế giới tam đại phẩm thế giới tiên thiên cũng trực tiếp cho sanh bạo. Hỏa thế giới pháp tắc ở chỗ này chỉ có hỏa, không có bất kỳ vật gì khác tồn tại. Ngươi rơi vào hắn thế giới pháp tắc bên trong, cũng chỉ có dục hỏa đối kháng, cũng chỉ có thể sử dụng hỏa lực lượng mới có thể thủ thắng. Ngọc Thanh Thiên bể tan tành, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thế giới tiên đạo vận hành bình thường. Thế giới có tự bảo vệ mình năng lực, Tam Thanh Thiên vốn chính là địa phương đặc thù, có thể buông tha, có thể no lưu. Coi như là xen vào tiên đạo thế giới cùng không phải là thế giới tiên đạo giữa tam trọng thiên. Vì vậy, 33 phẩm thế giới tiên thiên không đáng ngại, phía dưới địa tiên cửu châu thiên không đáng ngại, liền cũng hết thảy cứ theo lẽ thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.